Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3783, Lưỡng Nan 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không thể có cảm xúc. Đập nồi bán sắt đều phải cho Trần Ba chữa bệnh. Mà không phải như vậy không tự giác. Còn không phải buộc viết phiếu nợ. Cho là, nàng nghĩ như vậy. Nàng lại làm sao không biết làm như vậy không tốt. Thế nhưng là Trần Ba bên kia chờ cứu mạng A. Cứu mạng tiền A. Không có Trần Ba. Những người này ngày liền tốt hơn rồi. Về sau bị người khi dễ. Xem các ngươi tìm ai chủ trì công đạo. Ba cái con rể biểu tình đã không phải là dẫm lên phân. Mà là ăn phân biểu. Tình. Không hiểu ra sao liền tiền nợ 10 vạn khối. 10 vạn khối nha. Tồn cũng muốn tồn rất lâu. Cũng không phải là cao môn đại hộ. Hào môn thế gia. Kiếm đều là một chút vất. Và tiền. Đau lòng người chết. Trần Mụ đem phiếu nợ thu lại. Nói. Các ngươi phải nhanh lên một chút kiếm. Tiền. Đã có Thận Nguyên tin tức. Bỏ qua. Ngươi ba đời này đều biết còn có thể. Hay không đợi đến. Ba cái con rể xoay người rời đi. Đại con rể đối Trần Phượng Anh quát. Còn. Không đi muốn làm gì. Hôm nay cũng không phải là ngươi bồi dưỡng. Đi. Trần Phượng Anh bị trượng phu một giống. Giật nảy mình. Toàn thân đều run một. Cái. Chỉ có thể hợp lại lông mày kéo mắt cùng tại trượng phu sau lưng. Cùng cô. Vợ nhỏ đồng dạng. Biết trượng phu tức giận. Trần Phượng Anh không dám nói lời nào. 10 vạn khối. Đều bù đắp được trượng phu 2-3 năm tiền lương. Như vậy một chút lấy ra. Trượng phu khẳng định đến tức giận. Trần Phượng Anh đặc biệt chột dạ. Trong đầu nhịn không được có chút oán hận. Trần Mụ. Vì cái gì muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Ra này chuyện. Về sau trượng phu trong nhà trả lại cho nàng mặt. Ngày khẳng. Định không dễ chịu. Trượng phu không thể cùng mẫu thân nháo. Nhưng khẳng định sẽ không có việc gì. Gây sự với nàng đến xuất khí. Đáng ghét a. Nhưng Trần Phượng Anh không có biện pháp. Có điểm muốn khóc. Trần Phượng Anh lo lắng hơn. Trượng phu lại bởi vậy cùng với nàng ly hôn. Nhị tỷ phu. Chờ một chút nha. Tam con rể ngoài miệng Văn Khang Thịnh cùng. Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía tương đối khôn khéo tam muội phu. Hỏi. Ngươi. Có chuyện gì a? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tam muội phu sợ là muốn mượn tiền. Sau đó tiền này nói là mượn. Có thể hay không cầm về còn không chừng. Thời gian càng dài sổ sách liền càng dễ dàng trở thành chết sổ sách. Đổ thừa. Đổ thừa. Sổ sách liền không có. Nói như vậy đứng lên. Số tiền này vẫn là coi như bọn họ nhà ra. Ninh Thư nhéo nhéo Văn coi trọng ngón tay. Làm Văn Khang Thịnh chú ý nói. Chuyện. Trước đó bọn họ đã nhất trí đối ngoại cung cấp một bộ lý do thoái thác. Tam muội phu xoa xoa đôi bàn tay, nhìn rất khó khăn, bên cạnh Trần Ái Mai xem, trượng phu xấu hổ mở miệng dáng vẻ, trực tiếp mở miệng nói, nhị tỷ phu, chúng, ta muốn theo ngươi vay tiền, Ninh Thư, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng lẽ nhà bọn hắn nhìn thật là người ngốc nhiều tiền, giống ngốc địa chủ, Ninh Thư không nói chuyện, Văn Khang Thịnh nhíu mày nói, cái kia, ta cũng không có tiền a, thấu này 10 vạn khối, ta còn phải cùng bằng hữu mượn đâu. Tam muội phu rõ ràng không thể nào tin được, sẽ không đem. Văn Khang Thịnh, làm sao không biết, trở về ta liền muốn vay tiền. Chúng ta, Nhạc Mẫu cái kia nhắc tới công phu, không ai có thể chống đỡ. Văn Khang Thịnh nghĩ kế, nếu không đi vay đi, nhà chúng ta không tốt lắm vay, có phòng vay ở trên người. Người cực yêu ngân hàng không cho vay. Tam muội phu lắc đầu. Vay còn muốn cho lợi tức đâu. Tựa như này nếu như tay. Người đầu khoan dung một chút. Có thể cho chúng ta một chút. Cũng bớt đi cho. Ngân hàng đưa lợi tức tiền. Văn Khang Thịnh cũng không biết nên nói cái gì. Ta nếu là có tiền. Ta còn. Cùng người khác mượn tiền gì. Tiệm trong cần tài chính. Không thì đều không. Cách nào mở tiệm. Vay mặc dù có lãi, nhưng có thể cứu tế nha. Nếu như không phải ta không vay. Được, ta lại chỗ nào muốn cùng bằng hữu vay tiền. Mở miệng đó chính là ân tình. Nha, tam muội phu xem Văn Khang Thịnh không nguyện ý vay tiền. Hai đầu lông mày, càng buồn, nếu như cùng Văn Khang Thịnh vay tiền, trả tiền kỳ hạn khẳng định, phải khoan dung một ít. Còn có một ít tương đối bí ẩn ý nghĩ, chính là Văn Khang Thịnh có tiền như vậy, nói không chừng số tiền kia cũng không cần trả. Vốn cho rằng nhạc phụ bệnh này sẽ không liên lụy đến bọn họ bao nhiêu. Dù sao, còn có một cái nhị nữ nhi có tiền như vậy, kinh doanh sinh ý tốt tiệm lẩu, như thế nào cũng phải vì nhạc phụ bệnh ra đầu to đi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, mỗi nhà đều phải ra 10 vạn. Thế nhưng là mỗi nhà tình huống không giống nhau. Như vậy áp đặt đều cho 10 vạn, căn bản cũng không công bằng. Đối với Văn Khang Thịnh bọn họ tới nói, 10 vạn khối không coi là nhiều. Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, liền có chút thương kinh động xương. Hẳn là dựa theo các nhà tình huống dựa theo tỷ lệ cho. Đáng ghét a, thật vất vả tồn ít tiền liền không có. Văn Khang Thịnh sờ sờ đầu chọc. Hỏi, người muốn vay sao? Ta biết một người, quản lý ngân hàng, nếu như ngươi muốn vay, ta cho hắn nói. Tam muội phu lập tức lắc đầu. Ta tại suy nghĩ những biện pháp khác. Không, nghĩ vay, mỗi ngày còn muốn cho cái ngân hàng lợi tức. Trong đầu không quá, sảng khoái. Văn Khang Thịnh, vậy ngươi tìm bằng hữu hỏi một chút đi. Văn Khang Thịnh cảm thấy tam đồng hao trong tay là có 10 vạn, nhưng là không nỡ lấy ra, dứt khoát đến hắn nơi này mượn cái 2-3 vạn, 3-4 vạn, trong tay mình còn có chút tiền này, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nếu như thành chết sổ sách, không phải liền là bớt đi 3-4 vạn. Đầu năm nay vay tiền đều là đại gia, thật sự làm cho người ta trả tiền thời điểm còn không biết làm như thế nào mở miệng. Tự giác còn tốt, không tự chủ, người nói bóng nói gió đều không có chứng dùng. Nhắc nhở nhiều, đối phương còn giận, cứ như vậy một chút tiền, cũng không phải là không trả ngươi, ngươi đến mức mỗi ngày nhắc tới sao? Quỷ hẹp hòi, đầu đau nhức, ngươi vay tiền người ngược lại ăn một bữa liên lụy, kiên quyết không tốn tiền tìm tội chịu. Văn Khang Thịnh cự tuyệt tam muội phu, vay tiền hành vi. Tam muội phu xem xác thực không có cách nào mượn đến tiền. Sắc mặt không tốt, túm lão bà của mình đi. Văn Khang Thịnh sờ sờ quang não xác, đối Ninh Thư nói, sắc mặt một chút trở nên khó coi, vay tiền trước đó cũng còn có thể cho cái sắc mặt tốt. Chẳng lẽ hắn liền xác định lần này mượn tiền, lần sau liền không vay tiền, đem mặt sắc bày khó coi như vậy đắc tội với người. Hòa khí sinh tài nha, cho dù lần này không được, nhân sinh nha, vĩnh viễn, không biết ngày mai sẽ phát sinh, có cần phải nhăn mặt a? Chẳng lẽ là quan hệ quá gần, cho nên như vậy không, kiêng nể gì cả, ngươi quăng cái mặt mũi, ta liền phải đem tiền cho ngươi, liền, sợ ngươi không cao hứng, xem đem ngươi có thể, Ninh Thư vô tình nói, dù sao cũng so mượn tiền. Đến lúc đó làm trả tiền thời điểm bị coi thường, tiền không có còn bị coi thường, hiện tại cũng không có tổn thất tiền, nhân gia không có đạt thành tâm nguyện, thanh danh tốt đẹp tâm tưởng sự thành, cho phép có cảm xúc, nhưng tiền là ta liền không cho ngươi. Tam muội phu tới vay tiền vừa đi, đại tỷ phu lại dẫn đại tỷ tới nói lời cùng, tam muội phu đồng dạng chính là vay tiền. Đến lúc đó chờ trong tay dư giả một chút, lập tức liền trả tiền. Hóa ra là tổ đội đến vay tiền. Văn Khang Thịnh đem trước đó đối tam đồng hao nói lời lặp lại lần lần. Không có chút nào ngoài ý muốn lại lấy được hai trương mặt thối. Nói chuyện không thể vay tiền. Liền hàn huyên đều chẳng muốn nói. Lãng phí, nước bọt, quả nhiên vay tiền người đều là đại gia. Không mượn còn nói ngươi hẹp hòi đi. Rồi, Văn Khang Thịnh, ta có thể đi ngươi. Muội, những vật kia cầm cho chó ăn. Hết chương.